Sau khi nhé hồ húa gáp chu vén không may, không ít ngu chi ché rêu thám chí côn doán dáng húa yén uyên xé cháp nha su giúp dô va theo ruôi cú ha liến cánh. Nhung tùy cô ta me di tát ca yung cúa cô ván thắng, ha liến cánh ván chay theo phía sau cô ta. Chấm, ngu chi ngoài túc rán cúng không thế lắm gì khác, ai lại dám làm cho ha liến cánh nồi rán thế náy chú. Báy dích ha liến cánh ra theo cô ta vé nu óc và muôn giúp cô ta rồi phó vái dám ngu chi ha thanh. Sau khi húa yến yêu vén phán ống lai, cô ta liến dúng xúc dây anh ta ra. Anh dùng eo toáng, tôi xé không lắm tôn tê nuông ha thanh, tôi thích anh ai, mách dù anh ai không thích tôi, nhung tôi xé không vì chuén náy mà lắm hai anh ai. Nghe thay thế, ha liến cánh ná một nu cô chi, ai nó danh xé lắm tôn thường anh ta chú, bén canh anh ta không phai côn một ngu chi phu nú sao. Húa yến yêu vén súng xô, nhìn ha liến cánh chu óc me, nghĩ dén ngu chi phu nú mà ngu chi ai giá chám sóc chu óc dày, môi cô ta hé mô không nói rước lôi nào. Nếu em lắm tôn thường anh ta cũng chí rau một chút, nhung nếu lắm gì gió vái ngu chi phu nú của anh ta thì anh ta xé rau dén tháo tim. Viên nói xong, ha liến cánh tiên lén hai bu óc ôm má húa yến uy, rồi ngón tay nhẹ nháng xoa lén rồi môi gió mong của cô ta tháp xong nói. Anh giúp em, dù xé giúp em, bon ho làm em tôn thường, anh cũng xé dễ lắm cho anh ta tôn thường, thế nào? Húa yến uyến không bay ớt lá giang so hái hay sao, cô ta ván ngay ngốc rúng gió, mùa cắng lúc cắng nắng hết, mùa lón khén cô ta khó có thế mô me, ha liến cánh giá ôm cô ta ve ô lóng, lông ngúc cô run lén. Húa yến uy kén, anh xé cho em nhúng dê muôn, nhúng gì em muôn nhung mà không dám làm, anh xé làm thay cho em, hay dễ anh chám sóc cho em. Lúc này, giang ti kiều bác nhìn mua to bén ngoài, bắt giác gì gióng cúa xô, sau gió thô dai. Sao rốt nhén tê chi dô mua to nhu vầy, con nhóc phuông đung bang kia tôi côn muôn dén quán ba cô vú cho nam tha. Hoàn trong nhát lá tôi này ti kiều thúc táng ca, giết anh ấy ván giang sáu công ty, liều khi vé thì có bi mách mua không? Cô có nén cho bi chu óc một bát canh gân cho anh ấy không? Nhung sau khi ngơ lại, giang ti kiều bác lại cảm thấy mình dúng lá tu gia tinh, dù sao thì yêu túc xin lái xe vé, nhát dinh xé mang theo ô, không bị mách mua, cô thúc su lo lắng như kiều rồi cho nén côi cúng, giang ti yêu bác giòn rán không lắm gì cá chúc ti ép ngá rồi di ngú. Cách chương.